Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, phần 187, lại ở tại biệt thự bên kia, khả năng phải bị đại gia vây lên tấu một đốn, tiền đa bối là trừ bỏ ăn cơm thời điểm. Mặt khác thời gian đều sẽ không rời đi chính mình phòng. Cho nên vẫn luôn cũng không biết Trang Viên tình huống hiện tại. Ở hắn trong mắt, hắn mỗi ngày đều có ăn có chơi, có xem tiểu thuyết, ngủ thật sự thoải mái, này đó tất cả đều là hằng ngày. Cho nên theo thời gian trôi qua, bên ngoài tình huống hắn vẫn luôn là không rõ ràng lắm trạng thái. Cho nên tuy là Đường Minh vẫn luôn đều ở khuyên bảo hắn, nhưng là hắn một chút nguy cơ cảm đều không có, kỳ thật cũng đều là bởi vì hắn chưa từng có đi ra ngoài thể nghiệm qua cái loại này cái gọi là mà thế cảm giác. Đường Thiên Lam trở lại Đường Minh bên người, hắn còn đứng ở trên ban công hướng bên kia xem. Hảo đừng nhìn, Đường Minh thở dài. Không biết Tiền Mập Mạp khi nào có thể nghĩ thông suốt. Có lẽ là Trang Viên nhật tử quá nhàn nhã, làm hắn không có cấp bách cảm. Bằng không chúng ta về sau đi ra ngoài săn thú đem hắn mang lên đi, nói không chừng đem hắn mang đi ra ngoài cảm thụ một chút, hắn là có thể minh bạch. Đường Thiên Lam nhưng thật ra cảm thấy hắn như vậy hành vi rõ ràng là làm điều thừa. Đến lúc đó dựa theo Tiền đa bối lá gan, chỉ sợ sẽ bị hù chết, căn bản sẽ không có cái gì tiến bộ. Nhưng hắn cũng không nghĩ phản đối Đường Minh ý tưởng, ngươi nếu là thật sự tưởng làm như vậy nói. Qua mấy ngày chúng ta tìm một cái đồ ăn không phải thực khan hiếm một ngày dẫn hắn đi ra ngoài thử. Xem siêu, Đường Minh cuối cùng là lộ ra một nụ cười. Vậy này định rồi, hắn xem như y Tiền đa bối dầu thúi ruột. Thật sự, nếu Tiền đa bối là chính mình nhi tử nói, hắn đã sớm xách lên tới tấu. Dù sao đã là biến dị người, như thế nào tấu, chỉ cần không thương gân động cốt, ăn nhiều một chút không hai ngày là có thể hảo, Đường Minh. Chúng ta đây ngày mai sau khi ra ngoài nhiều hơn săn thú một ít trở về. Hiện tại Trang Viên người đã có mười mấy bắt đầu dần dần khôi phục trước kia sức ăn. Ta xem nếu không một tháng là có thể, Đường Thiên Lam, ta biết. Hy vọng tất cả mọi người có thể nghiêm túc đối đãi tự mình huấn luyện biểu, Đường Minh. Đương nhiên, đến lúc đó ta bồi ngươi cùng nhau theo chân bọn họ huấn luyện. Bảo đảm huấn luyện hiệu quả chuẩn cờ mờ nờ rờ. Khẩu tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 204. Chương 204. Ngày hôm sau bọn họ mang theo Tần Văn cùng Vinh Hán Thành đi ra ngoài săn thú. Tần Văn trải qua nhiều như vậy thiên săn thú, cũng coi như là nắm giữ nhất định kỹ xảo, lại quá một thời gian là có thể đơn độc thả ra đi săn thú. Nhưng là Vinh Hán Thành lại vẫn là không quá hành, nhưng hắn mỗi ngày đều sẽ đi theo cùng nhau tới. Hắn tuy nói xác suất thành công không cao, rất nhiều lần đều yêu cầu Tần Văn cứu viện trợ giúp. Nhưng hắn thái độ là tốt, hơn nữa. Tiến bộ cũng là mắt thường có thể thấy được ngày này bởi vì muốn nhiều hơn săn thú con mồi trở về. Cho nên bọn họ hai cái không có mang theo Tần Văn cùng Vinh Hán Thành cùng nhau. Ngược lại là đem bọn họ ném ở khoảng cách Trang Viên tương đối gần địa phương. Làm cho bọn họ tự hành tìm kiếm con mồi, phân hai chỉ cầu tử che chở bọn họ. Hết mưa rồi lúc sau biến dị lang khuyển nhóm lại bắt đầu nhanh chóng ở núi rừng củng cố một chút. Chính mình địa vị, cho nên này một khối to địa phương, là sẽ không có rất lợi hại có thể săn thú biến dị động vật chạy vào, hai người bọn họ sẽ thực an toàn. Ở chỗ này săn thú một ít gà vịt con thỏ linh tinh mang về liền không thành vấn đề, mà Đường Thiên Lam mang theo Đường Minh thâm nhập tới rồi núi rừng bên trong. Ở bên trong trực tiếp tìm được rồi một đầu hình thể siêu đại mãnh hổ. Trên người vằn đều là hồng hắc giao nhau, tuyệt đối là biến dị quá, hơn nữa xem biến dị trình độ, so với trước kia đầu biến dị châu rừng còn muốn lợi hại, càng quan trọng chính là. Này chỉ biến dị mãnh hổ chỉ số thông minh không phải kia đầu châu rừng có thể so. Hắn thực thông minh, nếu này đôi mắt đặt ở nhân thân thượng, bọn họ đều sẽ không cảm thấy rất kỳ quái. Thật sự nhìn qua quá thanh triệt, nhìn qua lãnh tinh thần, hoàn toàn không giống như là dã thú đôi mắt. Ngay cả Đường Thiên Lam ở cùng này đầu mãnh hổ nhìn nhau lúc sau đều bị làm cho hơi hơi sửng sốt. Muốn giết chết này đầu mãnh hổ, thật sự sẽ thực gian nan, đứng ở bọn họ chung quanh cầu tử đều đã bắt đầu nhe răng phát ra uy hiếp. Tiếng kêu, mãnh hổ đối với 20 chỉ biến dị lang khuyển rất là kiêng kỵ. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn hai bên liền giằng co ở chỗ này. Mãnh hổ không công kích, bọn họ cũng tĩnh xem này biến, có thể là cảm thấy muốn săn thú bọn họ là không có khả năng sự tình. Kia chỉ mãnh hổ xoay người liền tính toán rời đi, nhưng là 20 chỉ biến dị lang khuyển lại vây quanh đi lên. Không có dựa vào thân cận quá, nhưng là chúng nó truyền đạt ra một cái tin tức, chúng nó muốn săn thú này chỉ mãnh hổ, Đường Minh lại có điểm lo lắng. Này mãnh hổ biến dị trình độ hiển nhiên không thấp, cầu tử nhóm muốn săn thú nói, nếu là có thương vong, biến dị lang khuyển là thật sự chết một con thiếu một con. Hiện tại ngay cả cho bọn hắn ghép đôi cầu đều không có. Hoặc là đã chết hoặc là quá yếu. Ở biến dị lang khuyển trước mặt, ngay cả đều đứng không vững, Đường Thiên Lam sờ sờ bên người một con cầu. Đi thôi, tiểu tâm chút, cầu từ lúc này mới bắt đầu chậm rãi vây quanh mãnh hổ tiểu tâm tới gần. Mà Đường Minh bên này này vẫn còn nhìn hắn. Đường Minh nháy mắt minh bạch nọ ý tứ. Đây là ở trưng cầu chính mình đồng ý, hắn hít sâu một hơi. Sờ sờ cầu tử trên cổ da lông, nhất định phải bảo đảm chính mình sống sót mới có thể biết không? Cầu tử vui sướng chạy qua đi, gia nhập đại gia đội ngũ. Thực rõ ràng này hai bên chi gian chiến đấu, hắn cùng Đường Thiên Lam là căn bản vô pháp cắm đi vào. Cầu tử nhóm hành vi thực rõ ràng chọc giận kia chỉ mãnh hổ. Một tiếng hổ gầm vang vọng núi rừng, ngay cả Đường Thiên Lam bọn họ đều nhịn không được bưng kín lỗ tai. Càng không cần phải nói là thính lực càng tốt cầu tử, nhưng là cầu tử lại phảng phất cái gì cũng chưa nghe được dường như, sở hữu cầu tử đều ở không tính ra gắt gao nhìn chằm chằm mãnh hổ vòng vòng. Chậm rãi vòng vòng, hình như là ở chú ý chiến thuật, nhưng là thực rõ ràng, mãnh hổ đã bị chọc giận. Ân, không quá thích hợp, giống như căn bản là không có bị chọc giận, bởi vì Đường Minh xa xa mà nhìn kia mãnh hổ ánh mắt. Cư nhiên vẫn là rất bình tĩnh thanh triệt, trái lại cầu tử bên này. Sở hữu cầu tử đều là căng thẳng thân thể, cái đuôi đều là kẹp lên tới. Rõ ràng là đang khẩn trương sợ hãi, Đường Thiên Lam. Mãnh hổ sẽ chết ở cầu tử trong tay. Nhưng là cầu tử khả năng cũng sẽ có điều tổn thất Đường Minh. Khả năng sẽ, Đường Thiên Lam, đúng vậy, khả năng sẽ, cũng có thể sẽ không. Rốt cuộc ta trong khoảng thời gian này không có người huấn luyện. Liền vẫn luôn huấn luyện cầu. Chúng nó hiện tại ở nào đó phương diện đã có quân đội giống nhau kỷ luật tính cùng cường hãn hợp. Tác năng lực chiến đấu, Đường Minh, rửa mắt mong chờ, bất qua có vấn đề nói. Ta còn là sẽ ra tay. Chúng ta đến khoảng cách tương đối gần trên cây đi. Đến lúc đó mãnh hổ liền tính là leo cây đi lên. Chúng ta đều có thời gian đối phó nó, hai người chậm gì gì. Thật cẩn thận một chút từ thân cây cùng thân cây chi gian khe hở dịch tới rồi khoảng cách mãnh hổ. Tương đối gần địa phương, nhưng là bọn họ không nghĩ tới. Mãnh hổ bị cầu tử uy hiếp lúc sau trước tiên không phải công kích cầu tử. Mà là cực nhanh quay đầu đối với bọn họ nơi này cây sông tới. Đường Minh tay mắt lanh lẹ mang theo Đường Thiên Lam rời đi này cây, mãnh hổ thể trọng thật sự là quá nặng, vừa mới bò đến một nửa thời điểm, này cây đã bị nó cấp áp chặt đứt, nó rơi xuống đi xuống. Giống như là miêu nhi từ chỗ cao rơi xuống giống nhau. Thân thể xoay chuyển đến thực tự nhiên trạng thái, cuối cùng rơi trên mặt đất. Nhìn qua khinh phiêu phiêu, quả nhiên cùng phía trước gặp được một chút đều không giống nhau, Đường Minh. Là rất lợi hại a, không nghĩ tới cầu tử cũng là yêu cầu khiêu chiến so với chính mình cường đại biến dị động vật tới. biến cường sao gan, Đường Thiên Lam, bất luận cái gì sinh vật đều yêu cầu, Đường Minh. Nhìn kỹ, bên kia bắt đầu rồi. Nếu cậu tử có nguy hiểm nói, chúng ta vẫn là muốn ra tay cứu một cứu. Vừa rồi mãnh hổ bò lên trên tụ thời điểm ta thấy được. Nó móng vuốt là mang độc, Đường Thiên Lam. Nếu nói như vậy, cậu tử đến lúc đó bị chảo ra miệng vết thương tới khẳng định sẽ độc phát thân vong. Như vậy không được, tuy nói hắn tán đồng cậu tử săn thú thời điểm nhiều hơn khiêu chiến cường giả. Nhưng là hắn như cũ sẽ không nghĩ làm chính mình cậu tử đi chịu chết. Này đó đã không chỉ là gia gia để lại cho hắn di sản. Càng là hắn cùng Đường Minh chi gian yêu nhau chứng kiến, Đường Minh. Chúng ta gần chút nữa một chút, lúc này đây mãnh hổ hẳn là sẽ không công kích chúng ta. Trong tay dao nhỏ chuẩn bị tốt, đến lúc đó nếu là có móng vuốt bắt được cậu tử. Liền dùng chúng ta dao nhỏ, ném qua đi chát xuyên nó móng vuốt là được, Đường Thiên Lam. Liền ấn ngươi nói là mơ siêu, thực mau cậu tử liền bắt đầu xuất kích. Đệ nhất chỉ cậu tử cứ như vậy chính diện vọt qua đi. Mãnh hổ cũng ở trước tiên nâng lên móng vuốt muốn bắt qua đi. Nhưng là bị từ nghiêng phía sau lao tới cậu tử cắn này chỉ nâng lên tới móng vuốt. Theo sau mãnh hổ một miệng liền phải cắn qua đi kia bồn máu mồm to bên trong hàm răng nhìn đều làm. Nhân tâm kinh run sợ, cũng may vừa rồi chính diện xông lên đi cậu tử không có chậm trễ. Ở mãnh hổ bị công kích lúc sau theo bản năng quay đầu là lúc. Nó bắt được cơ hội, một ngụm muốn ở lộ ra tới cổ mặt bên, phòng trưng là dao phá cổ tử, cho nên mãnh hổ trước tiên sáu bắt đầu giãy giụa, mắt thấy mặt khác một con mang độc móng vuốt liền phải dừng ở dao trụ nó cổ cầu trên người. Nhưng là cũng không nên đã quên, chung quanh còn có mười mấy chỉ cầu tử ở như hổ rình mồi. Mãnh hổ nâng lên móng vuốt trong nháy mắt liền lại một lần bị cắn. Hơn nữa cổ cùng hai chỉ chân trước đều bị dao trụ hơn nữa quảng cũng quảng không ra thời điểm. Mãnh hổ bắt đầu điên cuồng giống giận, dùng hai điều chân sau không ngừng mà xoay quanh sau này lui. Nghĩ cách muốn đem này ba con cầu cấp ném rớt nhưng là thực đáng tiếc. Lại có hai chỉ cầu tử thoáng qua đi cắn ở nó hai điều chân sau thượng. Cầu tử sắc bén hàm răng trực tiếp xuyên thấu nó chân sau cốt. Mang đến từng đợt muốn mệnh đau đớn, Đường Minh nhìn nhưng thật ra dần dần yên tâm. Mãnh hổ lưu huyết nhìn qua rất nhiều, không biết khi nào có thể thoát lực, Đường Thiên Lam. Khoảng cách thoát lực thời gian còn rất dài, chậm rãi chờ Semer Siêu, Đường Minh, đều bị dao phá cổ đến bây giờ còn tưởng không có việc gì dường như. Này chỉ mãnh hổ sắc thật là không bình thường, Đường Thiên Lam. Ta liền sợ này chỉ mãnh hổ không phải một con, Đường Minh hơi hơi sửng sốt, nghĩ đến phía trước lộc, một nhà ba người chỉnh chỉnh tề tề, nhưng là mãnh hổ giống như đều là độc lai độc vãng đi. Liền tính là có tiểu hổ muốn mang, nhưng kia cũng là mẫu hổ, này đành phải như là công hổ, Đường Thiên Lam, vậy tĩnh xem này biến. Không có đệ nhị chỉ mãnh hổ tốt nhất, cầu tử nhóm ở giết chết mãnh hổ kế hoạch giữa. Chính là giao trụ tư chi cầu giờ tí thỉnh thoảng liền phải tìm cơ hội đổi mới. Bởi vì này chỉ mãnh hổ sức lực đại, thể trọng so hai ba chỉ cầu tử thêm lên đều phải trọng, cắn cổ kia chỉ cầu là đầu chó đầu. Cho nên lợi hại trình độ nhưng thật ra cùng này chỉ mãnh hổ chỉ kém một chút. Cắn cổ vẫn là có thể, bọn họ không ngừng thay phiên đi lên tiêu hao này chỉ mãnh hổ thể lực. Thuận tiện còn có một con, tương đối linh hoạt cầu tử nhảy tới mãnh hổ trên người. Về sau muốn ở nó gáy thượng, bên kia xương cốt đều bị cắn trúng, sau cổ đột nhiên mà nhiên tới cảm giác đau đớn làm mãnh hổ thập. Phần bất an, bắt đầu dùng hết toàn lực điên cuồng xoay quanh ném động. Thật đúng là liền đem trên người cầu cấp quăng xuống dưới. Cắn nó tư chi cầu tử cũng bị ném rớt hai chỉ. Ngay cả cắn nó cổ, làm nó không có biện pháp cúi đầu cắn cầu kia chỉ dẫn đầu cầu đều bị ném ra. Bất quá nó nhưng thật ra không có việc gì, không những không có việc gì. Hơn nữa còn cắn hạ này chỉ mãnh hổ trên cổ một khối to da thịt. Mãnh hổ cổ bên kia huyết lân lân nhìn Thương giống như thực trọng bộ dáng. Đường Minh thấy cẩu tử khẽ cắn môi, cẩu tử nhóm bị ném ra lúc sau liền nhanh chóng chạy đến chung. Quanh giấu đi, mãnh hổ muốn cùng cẩu tử so tốc độ nói. Thật đúng là chính là so ra kém, cho nên đuổi theo cẩu tử chạy thật lâu. Mãnh hổ chỉ là ở một đường rơi chính mình máu tươi. Mặt khác đến là một chút dùng cũng chưa, Đường Minh. Cẩu tử thực thông minh, sẽ không ngạnh căng. Hiểu được đúng lúc mà trốn tránh, nhưng là mãnh hổ nhìn qua rất cường đại. Tùy tiện xách một con cẩu tử ra tới đơn đả độc đấu khẳng định đều không phải nó đối thủ. Nhưng là, hết chương.